Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180. Thân ái tiểu hài tử, trao giải quá nửa, tại Điền Chí Cương lên đài lĩnh thưởng sau, Tô Dật Dương bị Lưu Khanh cùng Cao Quân mời đến trên đài. Đang mặc đồng phục cảnh sát trang phục chính thức, Tô Dật Dương xuất hiện ở trên vũ đài lúc. Lệnh Tô Dật Dương fan rất là kinh hỉ. Wow, Dương ca thật đảm nhiệm hình tượng đại sứ. Nguyên lai ta còn tưởng rằng là lời đồn đâu này. Dương Dương xuyên đồng phục cảnh sát bộ dáng thật khốc. Đẹp trai nhất nam cảnh sát nhân viên có hay không? Có thể bị tuyển vì hình tượng đại sứ. Nhìn tới Dương ca phẩm hạnh thật sự là chưa nói. Bằng không chính phủ cũng không có khả năng tuyển Dương ca làm hình tượng đại sứ. Ngoặc kép, rất nhiều tiếng thảo luận thanh âm tại phi tấn blog thượng vang lên. Với tư cách là chính phủ cực kỳ trọng thị trao giải điển lễ, phi tấn blog tự nhiên là trọng điểm chiếu cố Hạc. Vì vậy liền đem Tô Dật Dương cùng đẹp nhất cảnh sát trao giải điển lễ buộc chặt cùng một chỗ, tiến hành đại lực mở rộng. Rất nhiều ngành giải trí minh tinh thấy được Tô Dật Dương đảm nhiệm chính phủ hình tượng đại sứ cũng có chút ít giật mình, nhưng rất nhiều người hâm mộ con mắt đều đỏ. Trên internet thanh âm ở vào trao giải điển lễ thượng, Tô Dật Dương cũng không hiểu biết nào có cái gì năm tháng yên tĩnh tốt, bất quá là có người ở cho chúng ta phụ trọng bước tới. Có quang minh liền sẽ có hắc ám, cả hai tương đối mà tồn tại. Nhưng mà vì sao chúng ta phổ biến người đều sinh hoạt tại quang minh bên trong, mà rất ít có thể nhìn thấy hắc ám nhất một mặt đâu này? Là vì có như vậy một đám người mỗi ngày đều sinh hoạt trong bóng đêm, vì tổ quốc cùng nhân dân tận khả năng đi tiêu diệt hắc ám. Cứ việc hắc ám liên tục không ngừng, nhưng bọn hắn như trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì tổ quốc yên ổn, vì nhân dân hạnh phúc, khác làm hết phận sự thủ, trung thành đi trước, bọn họ liền là đáng yêu nhất, đẹp nhất người, bọn họ là cảnh sát nhân dân. Tô Dật Dương cầm lấy microphone, khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí nghiêm túc, hôm nay ở đây người đều là công an chiến tuyến thượng tinh nhuệ, mà Tô Dật Dương đại biểu cho vâng chính là Hoa Quốc hàng tỷ vạn quần chúng cùng nhân dân. Lưu Khanh cùng Cao Quân đứng ở sân khấu biên giới, nhìn xem trên vũ đài trầm ổn đại khí Tô Dật Dương, trong mắt có chút kinh ngạc. Tô Dật Dương chỗ nói cùng đạo diễn tổ trước đó cho chuẩn bị bản thảo hoàn toàn bất đồng, nhìn bộ dáng rất giống là chính bản thân hắn độc thoại, nhất là mở đầu một câu kia thật kinh diễm đến bọn họ. Vậy thì có sao, vậy thì sao, năm tháng yên tĩnh tốt, bất quá là có người phụ trọng bước tới. Dùng những lời này để hình dung nhân dân vệ sĩ, thật sự là lại hình tượng bất quá. Hai người trong mắt đều có chút cảm khái, cảm giác sâu sắc bội phục. Một tuần này tới, về tối nay trao giải lễ cụ thể hạng mục công việc đều là Điền Chí Cương Điền đại ca tại cùng ta câu thông giao lưu. Ta cũng mượn cơ hội này hiểu đến rất nhiều về Điền đại ca cuộc đời sự tích. Nói thật, ta thật lớn nhận xúc động, không nghĩ tới tại phồn hoa đại đô thị chung, vậy mà cất giấu như vậy nhiều âm u tội ác. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới trong xã hội thậm chí có như vậy nhiều đáng thương bọn nhỏ. Cho nên ta giấu giếm lấy Điền đại ca, cùng đạo diễn tổ liên hệ tới, nghĩ muốn vì Điền đại ca cùng với tất cả chiến đấu hăng hái tại nhất tuyến đánh ngoặt đám cảnh sát hát một ca khúc. Bài hát này danh tự gọi là Thân ái tiểu hài tử. Tô Dật Dương nói xong, lặng yên lui lại một bước, trên vũ đài ánh đèn cũng lập tức tối xuống, chỉ có chính giữa sáng lên một đạo chùm sáng, thẳng tắp đánh vào Tô Dật Dương trên người. Màn ảnh lớn bên trên, uy nghiêm huy hiệu cảnh sát lặng yên biến mất, ngược lại hiện ra năm chữ Thân ái tiểu hài tử ngồi ở dưới đài Điền Chí Cương. nhìn thấy một màn này, cả người có chút mộng, không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà sẽ vì hắn một mình viết bài hát. Điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Tại hắn tư duy chung, hắn chỗ làm bất quá là hắn ứng tận bổn phận. Tại hắn vị mưu hắn chính, đánh ngoặt cứu người, vốn chính là trên đầu của hắn huy hiệu cảnh sát giao phó hắn chức trách. Mà Tô Dật Dương với tư cách là trước mắt Hoa Quốc siêu nhân khí thần tượng, vậy mà sẽ vì hắn một mình viết bài hát, nói là có chút được sủng ái mà lo sợ cũng không chút nào quá đáng. Âm nhạc vang lên, tiếng nhạc thư thả, mang theo nhàn nhạt yêu thương, xen lẫn Tô Dật Dương trầm thấp tiếng ngâm khẽ, không hiểu được thương cảm, bao phủ toàn bộ sân khấu, đàn guitar dây đàn vui, phối hợp lấy đàn điện tử tiếng đàn, đơn giản hai loại nhạc khí phối hợp, lại đơn giản kiến tạo ra thật tốt bầu không khí. Tô Dật Dương đứng ở giữa đài, đầu có chút buông xuống, nổi lên tâm tình mình. Hắn theo không cho là mình là cái vĩ đại người, hắn liền là một cái bình thường người, mỗi ngày bôn ba tại danh lợi bên trong, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng. Hắn sùng bái tôn kính anh hùng, Điền Chí Cương chính là anh hùng. Hôm nay tại ngồi phía dưới rất nhiều người, cũng có thể xưng là anh hùng. Hắn làm không được như Điền Chí Cương đám người như vậy. Vì vô số không liên quan chút nào người, có thể hy sinh chính mình hết thảy, nhưng hắn có thể chỉ chính mình có khả năng, cống hiến từ chính mình một chút tầm thường lực lượng. Khúc nhạc dạo hơi dài, ước chừng 20 giây sau, Tô Dật Dương chậm rãi ngẩng đầu, đem microphone phóng tới chính mình bên miệng. Thân ái tiểu hài tử hôm nay có khóc hay không phải chăng bằng hữu cũng đã rời đi lưu lại mang không? Đi cô độc, cái này đầu thân ái tiểu hài tử, chính là Tô Dật Dương trong trí nhớ. Trừ tình ca bên ngoài, còn lại loại hình số lượng không nhiều ca khúc. Bài hát này chính là thế giới kia một bộ phim khúc chủ đề, cùng đánh ngoặt đề tài có quan hệ, chỉ bất quá ca khúc là lấy bị bắt hài tử thị giác sáng tác. Nguyên bản Tô Dật Dương đối với cái này bài hát không có cảm giác gì, nhưng mà khi Tô Dật Dương nghe xong Điền Chí Cương rất nhiều kinh lịch sau, hắn đột nhiên phát hiện mình không dám nghe bài hát này, bởi vì mỗi nghe một lần, trong lòng của hắn cũng sẽ phá lệ lo lắng. Xinh đẹp tiểu hài tử hôm nay có khóc hay không phải chăng làm dơ mỹ lệ y phục lại tìm không được. Người khác thổ lộ hết, Tô Dật Dương thanh âm cực kỳ nhiệt độ, trong mắt mang theo nhàn nhạt yêu thương. Cả người tại phi thường nghiêm túc hát ca. Dưới đài đông đảo cảnh sát, còn có sân khấu hai bên nhân viên công tác, đều nghe được phi thường nghiêm túc, đều bị Tô Dật Dương tiếng ca một mực hấp dẫn lấy. Tô Dật Dương muốn ca hát tin tức này, chỉ có rất ít người biết. Lưu Khanh cùng Cao Quân hai người đều là tại trao giải điển lễ phía trước một giờ mới biết được tin. Tức này, không có diễn tập, đây là Tô Dật Dương lần đầu tiên tại công khai trường hợp biểu diễn bài hát này. Riêng có tài tử danh tiếng Tô Dật Dương, biểu diễn ca khúc mới, tự nhiên dẫn tới mọi người thật lớn hiếu kỳ. Nhưng mà khi Tô Dật Dương biểu diễn lúc sau, rất nhiều người nội tâm bên trong không có lý do tới bình tĩnh trở lại. Nội tâm không hiểu được bay lên một cỗ chát chát cảm giác. Nhạy bén tiểu hài tử hôm nay có khóc hay không phải chăng lưu lạc tâm ái lễ vật trong gió tìm kiếm. Theo sáng sớm đến hoàng hôn, Tô Dật Dương hát rất im lặng. Khi hát đến thời điểm này, âm điệu bắt đầu chậm rãi dơ lên, tình cảm cũng càng thêm sung túc. Ngồi ở dưới đài đông đảo công an cảnh sát, đều nghe được rất nghiêm túc. Thân tại hàng thứ nhất Điền Chí Cương, nhìn qua trên đài Tô Dật Dương, con mắt có chút đăm đăm, nội tâm bên trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói là ngũ vị tạp trần cũng không chút nào quá đáng. Nghe Tô Dật Dương tiếng ca, đã từng qua lại, tại trong đầu hắn tựa như ảnh màn giống nhau, liên tiếp lướt qua, rất nhiều chương non nớt khuôn mặt, cũng theo ký ức chỗ sâu bên trong xuất hiện, Trong lúc nhất thời, hắn hốc mắt vậy mà đỏ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.